có thanh vân lệnh có thể yêu cầu Bách Hoa Cung thả mẫu thân đệ tử sao? Dương Diệp có chút vui mừng hỏi. Lâm Sơn chậm rãi lắc đầu, nói, không thể, thế nhưng ngươi có thể yêu cầu bọn họ giảm nhẹ hình phạt với mẹ ngươi, để ngươi tranh thủ thời gian. Nên biết cho dù là linh giả cảnh cũng không chống đỡ được dưới tuyệt tình nhai lâu đâu. Một lúc lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, làm thế nào để có thanh vân lệnh? Lâm Sơn nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói, lấy được vị trí người đầu thanh vân bảng. Người đứng đầu sao? Dương Diệp nheo hai mắt lại, lẩm bẩm nói. Lâm Sơn trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng vị trí đứng đầu này đơn giản, nó tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu như ngươi không lĩnh ngộ được kiếm ý, cho dù ngươi thiên phú trác tuyệt, cả ngũ hành huyền khí nữa, nhưng có thể tiến vào top 50 thanh vân bảng đã là vấn đề cực kỳ lớn rồi. Mà ngươi bây giờ có kiếm ý, tiến vào top 30 không thành vấn đề, nhưng muốn lấy được hạng nhất, không phải sư phụ đã kích ngươi nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ còn kém lắm. Phải biết mỗi người xếp hạng top 100 trên thanh vân bảng đều có thể khiêu chiến vượt cấp cả. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết độ khó của thanh vân bảng, đừng nói cái khác. Ngày hôm đó Tô Thanh Thi nói nguyên môn có một người tên Nguyên Dạ, lấy thực lực tiên thiên cảnh kích sát vương giả cảnh quả thực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đối phương chỉ mới xếp hạng 14 trên ngoại môn bảng của nguyên môn, hạng 14 đã lợi hại như vậy, vậy 13 người phía trước là thứ kinh khủng như thế nào? Với lại trường nguyên môn ra, thiên tài của ba quái vật lớn là Đại Tần Đế Quốc và Nhị Cung đâu nữa? Bọn họ yêu nghiệt cỡ nào? Số lượng người của Nam Vực mấy chục tỷ, yêu nghiệt sao thiếu được? Dương Diệp rất tự tin, nhưng hắn không tự đại, hắn không cho rằng sau khi vượt cấp miểu sát tiên thiên cảnh đã là vô địch, tiên thiên cảnh quả thực rất kinh khủng, giống như cường giả tiên thiên cảnh trong kiếm nô tháp kia, thực lực của Dương Diệp bây giờ tiến bộ rất nhiều thế nhưng muốn giết kiếm nô tiên thiên cảnh kia như giết Liễu Thanh Vũ thì hắn không làm được, hơn nữa hắn cũng không dám xác định Nam Vực còn có cường giả tiên thiên cảnh còn lợi hại hơn so với kiếm nô kia không, dù sao Nam Vực rất lớn, yêu nghiệt nhiều lắm. Có kiếm nô tiên thiên cảnh trong kiếm nô tháp và huyền thú vương cấp làm tiêu chuẩn cho nên Dương Diệp cực kỳ hiểu rõ thực lực của bản thân mình. Nhưng mà thế thì sao chứ? Thực lực của hắn bây giờ muốn tranh đoạt đệ nhất còn rất khó, nhưng không phải còn thời gian nửa năm sao? Thời gian nửa năm này chính là cơ hội lật ngược của hắn. Nghĩ vậy Dương Diệp nhìn Lâm Sơn nói, sư phụ, đệ tử muốn vào thập vạn đại sơn lịch lãm, muốn nhanh chóng đề cao thực lực, khổ luyện cứng nhắc không thể được, hắn cần phải thực chiến nhiều hơn. Sinh tử chiến nhiều hơn. Ngươi xác định như vậy sao? Dương Diệp gật đầu, bất kể là vì Tô Thanh Thi hay vì mẫu thân, hắn đều phải tham gia thanh vân bảng, chỉ là yêu cầu thứ hạng so với trước đó khó hơn vô số lần mà thôi. Lâm Sơn khẽ gật đầu, sau đó lật tay phải, tầm 10 tấm phù lục xuất hiện trên tay lão, nói, trong này có 3 tấm lôi phù cao cấp hạ phẩm, nếu gặp phải cường giả không đánh lại, dùng 3 tấm phù này ném ra, 3 tấm lôi phù này vẫn rất có uy hiếp đối với cường giả linh giả cảnh. Dương Diệp thấy ấm áp trong lòng, không có từ chối nhận lấy thuật phù, thi lễ với Lâm Sơn sau đó xoay người ra khỏi phòng, nhìn Dương Diệp rời đi, Lâm Sơn vuốt vuốt trâu, khẽ gật đầu cười nói, hảo tiểu tử, thiên phú không tồi, nhân phẩm và tính cách cũng không chê được, nhà đầu Bảo Nhi cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt cho mình. Chương 94, người giết, thăng cấp ngày hôm sau, trong hoa viên của Phù Văn Phong, hai huynh muội Dương Diệp và Tiểu Giao nắm tay nhau chậm rãi đi dạo, hai huynh muội cứ chậm rãi đi dạo như vậy. Ấm áp không gì sánh được. Thật lâu sau, Tiểu Giao dừng bước lại, nhìn Dương Diệp, có chút không nỡ nói, ca, huynh thật sự muốn đi thập vạn đại sơn sao, bây giờ nàng chỉ có một mình ca ca là người thân nữa, nàng thật sự không muốn rời khỏi ca ca, thế nhưng nàng cũng biết ca ca muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó cứu mẫu thân, nhưng nàng vẫn không nỡ. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Giao, cười nói, ca ca bây giờ đã là cửu phẩm huyền giả đỉnh phong, chỉ còn thiếu cơ hội để trở thành tiên thiên cảnh. Để tăng thực lực lên, ca ca nhất định phải đi thập vạn đại sơn lịch lãm một phen. Muội ở lại Phù Văn Phong phải nghe lời sư phụ, không được đi theo Bảo Nhi tỷ tỷ gây chuyện, hiểu chưa? Hắn vẫn có chút lo lắng về Tiểu Giao, không phải lo lắng an toàn của nàng, mà là lo lắng tiểu ma nữ Bảo Nhi làm hư Tiểu Giao. Tiểu Giao cười hì hì, trừng mắt nhìn Dương Diệp nói, ca, nếu như để cho Bảo Nhi tỷ tỷ biết huynh nói tỷ ấy như vậy thì khẳng định tỷ ấy sẽ không bỏ qua cho huynh đâu. Đối với Bảo Nhi, nàng cũng vô cùng yêu thích. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, nhớ kỹ, bình thường tu luyện không cần quá khắc khổ, học theo Bảo Nhi tỷ tỷ một ít, tu luyện một lát lại chơi một lát, nếu như chờ sau này ca trở về phát hiện muội gầy đi thì ta sẽ không tha cho muội đâu. Tiểu Giao gật gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định nhất định phải càng thêm cố gắng,

một luồng uy áp vô hình che trời lấp đất bao trùm xuống đàn sói bên dưới. Khi chạm vào luồng uy áp này, đàn sói phía dưới lập tức dừng bước, sau đó, ngoại trừ U Minh Lan Vương màu bạc kia ra, tất cả U Minh Lan còn lại đều nằm bò mọc xuống đất, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Mà con U Minh Lan Vương kia mặc dù không nằm bò xuống, thế nhưng cũng không dễ chịu, cả người run run, trong mắt đầy kiên dè và tôn kính. Nhưng mà Lan Vương có tôn nghiêm của Lan Vương, cho dù chết nó cũng không bò xuống trước mặt đàn sói xung quanh. Bởi vì bò xuống là đại diện cho thần phục, nhìn thấy con sói bạc lại không bò xuống, nhóc con tức giận, ngay lúc nó chuẩn bị tạo áp lực một lần nữa thì Dương Diệt ngăn lại, nhóc con, nói cho nó biết, để cho nó đánh với ta một trận. Nếu như ta thắng thì nó phải theo ta, nếu như ta thua, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Dương Diệt vẫn nhớ kỹ mục đích lần này đến Thập Vạn Đại Sơn của mình, hắn là muốn nâng cao thực lực, về phần thu phục thú vương, đây chẳng qua là nhân tiện thôi. Bởi vì chỉ có thực lực cường đại của mình mới có thể tin. Chồn Tía gật gật đầu, sau đó trao đổi với U Minh Lan Vương, chẳng bao lâu sau, ánh mắt U Minh Lan Vương lộ ra vẻ tức giận, lại dám để cho nó đường đường là huyền thú vương giai thần phục một nhân loại. Đây là đang sỉ nhục nó sao? Ngay lập tức, nó hung ác nhìn về phía Dương Diệt, sau đó gào rống lên một tiếng, biểu đạt ra mình vô cùng bất mãn. Nhìn thấy U Minh Lan Vương lại còn dám tức giận, nhóc con lập tức giận không thể kìm, một luồng uy áp vô hình ép đến U Minh Lan Vương. Cùng lúc đó, Tiểu Hồi ở bên cạnh cũng có chút nổi giận, ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng, sau đó mắt đầy hung quang nhìn về U Minh Lan Vương. Nếu như là trước đây, Tiểu Hồi chắc chắn không dám vô lễ như vậy, thế nhưng hiện giờ đã khác, nó đã là huyền thú vương giai, trên phương diện thực lực nó đã không còn chênh lệch nhiều với Lan Vương. Hơn nữa, quan trọng nhất là lúc này Lan Vương đã đắc tội nhóc con kia. Ở trong lòng Tiểu Hồi, đắc tội Dương Diệp còn không sao, thế nhưng nếu như đắc tội nhóc con kia, vậy thì chờ chết đi. Bốn chân U Minh Lan Vương hơi khuỵu xuống, tự như đang chịu thống khổ cực lớn nào đó, nghe thấy tiếng sói tru của Tiểu Hồi nó liền nhìn về bên đó, ánh mắt lập tức lộ ra kinh hãi, bởi vì trong tộc quần của nó lại có thể xuất hiện một Lan Vương nữa, hơn nữa Lan Vương mới này còn cam nguyện để cho một nhân loại cưỡi lên. U Minh Lan Vương giận không đâu cho hết, con Lan Vương trước mắt này quả thực là nỗi sỉ nhục của U Minh Lan. Nếu như là lúc bình thường, nó nhất định sẽ xông lên xé nát con Lan Vương trước mắt. Thế nhưng hiện giờ nó không dám, bởi vì có nhóc con kia ở đây. U Minh Lan Vương đang trong khiếp sợ, Chồn Tía thì là đang tức giận, sinh vật đê giai này lại dám không bò mọp xuống. Nó lập tức chuẩn bị vung móng chân lên, lần nữa gia tăng uy áp. Đúng lúc này, Dương Diệp cưỡi Tiểu Hồi đi tới trước mặt của U Minh Lan Vương, vẫy vẫy tay với nhóc con đang vô cùng tức giận kia. Nhóc con hung hăng trừng U Minh Lan Vương một cái, sau đó nhoáng lên, đáp xuống trên vai Dương Diệp, móng vuốt chỉ U Minh Lan Vương. Vung vẫy chân, như là đang kêu Dương Diệp dạy dỗ nó. Dương Diệp cười cười, sau đó nói với con U Minh Lan Vương màu bạc còn to lớn hơn Tiểu Hồi mấy phần, ngươi là huyền thú vương giai, hẳn là nghe hiểu lời của ta. Lời nói vừa rồi nhóc con ta nói lại một lần nữa, đánh với ta một trận, ngươi thua, thần phục ta, ta thua, bọn ta lập tức rời khỏi U Minh Cốc. Thế nào? Dương Diệp biết, muốn huyền thú vương giai thần phục hắn thì hắn nhất định phải có được thực lực làm đối phương ghé mắt. Nếu không, cho dù đối phương thần phục dưới uy áp của nhóc con thì đó cũng không phải là thần phục chân chính, chung quy sẽ có lúc thay lòng. Nếu như hắn có thể làm cho Lan Vương nghiêm túc đối mặt mình, hơn nữa còn nhóc con kia ở đây, thần phục thú vương dưới tình huống như vậy đáng tin hơn nhiều, giống như Tiểu Hồi trước kia vậy. Hơn nữa hắn cũng muốn nâng cao thực lực, như vậy có thể nói là một công đôi việc. U Minh Lan Vương nhìn Tiểu Hồi một chút, sau đó lại kiên dè nhìn Chồn Tía, do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Nó vốn không muốn đáp ứng, dĩ nhiên không phải vì sợ Dương Diệt. Một nhân loại ngay cả vương giai cũng không đạt đến khiêu chiến nó là đang sỉ nhục nó, thế nhưng lúc này nó không thể không đáp ứng, bởi vì nó sợ Tiểu Hồi và Chồn Tía. Bỏ qua Dương Diệt không nói, nếu như Chồn Tía giúp Tiểu Hồi đối phó nó, hai con thú hợp lực lại rất có khả năng sẽ uy hiếp đến địa vị trong bầy sói của nó, cho nên, vì để cho Chồn Tía và Tiểu Hồi rời khỏi, nó đáp ứng. Lan Vương màu bạc ngửa đầu tru lên. Đàn sói sau lưng nó lập tức đứng dậy lui ra sau hơn 10 trượng. Cũng giống như vậy, nhóc con và Tiểu Hồi cũng được Dương Diệp ra hiệu mà lùi về sau một khoảng cách nhất định. Hiện giờ, một người một sói đối mắt nhìn nhau. Trong mắt Lan Vương có sự khinh bỉ rõ mồn một. Nó không hề động, nếu như đối phó một nhân loại còn chưa đạt đến vương giai mà nó còn muốn động thủ trước, chính nó cũng phải khinh thường mình. Cho nên, nó đang đợi Dương Diệp xuất thủ trước. Dương Diệp vung tay, đưa bội kiếm vào trong nạp giới, hắn không có ý định sử dụng kiếm. Chẳng phải là hắn khinh địch Như Lan Vương, mà là hắn muốn rèn luyện nhục thân của mình. Từ sau khi giao thủ với Tiểu Hôi, Dương Diệp hiểu ra một chuyện, đó chính là nếu như nhục thân của hắn bị kích thích kịch liệt, vậy thì huyền khí kim sắc trong cơ thể hắn sẽ trợ giúp hắn tôi luyện nhục thân. Tuy rằng như vậy có hơi đau đớn, thế nhưng chỉ cần có thể nâng cao thực lực, đau đớn một chút có hề gì. Nhìn thấy Dương Diệp còn không cầm kiếm, Lan Vương lại lần nữa phẫn nộ rồi, kẻ này là đang miệt thị nó sao? Ngửa đầu gào lên giận dữ, U Minh Lan Vương đạp chân sau, nhảy vọt lên, như một ngọn núi ngọn nhỏ ập đến mà tấn công về phía Dương Diệp. Chỗ Lan Vương đạp chân, mặt đất trực tiếp sụp xuống thành một cái hố nhỏ, đủ thấy sức mạnh kinh khủng thế nào. Nhìn thấy Lan Vương đánh đến, Dương Diệp mặt mày chăm chú, chân phải trượt ra sau, nắm đấm phải vung ngang vai, huyền khí kim sắc chợt vận chuyển trong cơ thể, trên nắm tay lóe lên kim quang chói mắt. Khi Lan Vương ập về phía hắn, chân phải Dương Diệp chợt đạp mạnh, thân thể đột ngột vọt lên khỏi mặt đất, sau một tiếng trống to, nắm đấm vung về phía đầu của Lan Vương. Chương 96, bây giờ mới bắt đầu phành. Nắm đấm vừa mới tiếp xúc với đầu Lan Vương, Dương Diệp liền biến sắc, ngay lập tức, một sức mạnh to lớn truyền đến từ trên cánh tay, làm Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Sau khi văng ra khoảng 7-8 trượng, ầm một tiếng, hắn nặng nề rơi xuống đất. Trái lại là Lan Vương chỉ ngừng lại một chút trên không trung, sau đó vững vàng rơi xuống mặt đất, hiển nhiên là trong cú va chạm vừa nãy, nó không bị thương. Nhưng mà một quyền kia Dương Diệp cũng không phải là chẳng có chút tác dụng nào, ít nhất lúc này nơi trán của Lan Vương đã có một cái dấu nắm đấm vô cùng rõ ràng. Dương Diệp bò dậy, một cảm giác mỏi như lan từ cánh tay ra toàn thân. Mà đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ bên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Theo vòng xoáy nhỏ vận chuyển lên, một tia huyền khí kim sắc chảy ra từ trong đó, sau đó những huyền khí kim sắc này chảy tới kinh mạch toàn thân của hắn, chữa trị các nơi trong cơ thể. Cảm nhận được hiện tượng kỳ lạ trong cơ thể, Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó ánh mắt hướng về U Minh Lan Vương ở phía xa xa. Dương Diệp không thể không thừa nhận, sức mạnh của huyền thú thực sự quá kinh khủng. Một kích vừa rồi của hắn, nếu như là đánh trúng cường giả tiên thiên nhân loại, vậy thì đối phương dù không chết cũng sẽ bị thương, mà U Minh Lan Vương trước mắt này lại chẳng hề gì. Tuy rằng hắn đã sớm dự liệu được một quyền kia không tạo được tổn thương gì cho Lan Vương, nhưng mà nhìn thấy đối phương chẳng hề hấn gì, trong lòng Dương Diệp vẫn hơi bực tức. Nhưng mà còn may, so với con huyền thú vương giai trong kiếm nô tháp, con U Minh Lan Vương này vẫn còn kém một chút, dù sao hắn cũng không dám đấu quyền với huyền thú vương giai trong kiếm nô tháp kia. Ngừng mạch suy nghĩ lại, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cởi áo và huyền giáp ra, để lộ làn da màu đồng, hai nắm tay hoạt động một chút, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, trên hai nắm đấm lập tức che kín kim quang chói mắt. Ngày hôm nay, hắn muốn chiến cho thỏa lòng, nhìn thấy Dương Diệp lại còn có thể đứng lên, đàn sói lập tức phát ra những tiếng sói tru, như thể đang nói làm sao có thể. Tiểu Hôi và nhóc con kia đã biết rồi cho nên có vẻ không chấn kinh bao nhiêu, nhất là Tiểu Hôi, nó từng chiến đấu với Dương Diệp. Nó vô cùng rõ ràng về sức mạnh nhục thân của Dương Diệp, nhưng mà nó cũng không coi trọng cuộc chiến của Dương Diệp và U Minh Lan Vương lắm, chênh lệch giữa huyền thú cửu giai và huyền thú vương giai thực sự là quá lớn, tuy rằng như vậy nhưng nó sẽ không biểu lộ ra, bằng không đó chính là muốn ăn đập. Phải biết rằng, nhóc con màu tím kia vô cùng không thích người khác coi thường Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp đứng lên, trong mắt chồng tía đầy vẻ hưng phấn, nhìn dáng điệu của nó, cứ như nó cũng tham gia chiến đấu vậy. Lúc này trong lòng U Minh Lan Vương cũng là vô cùng kinh hãi, tên nhân loại trước mắt này cứng đối cứng với nó mà không chết, hơn nữa nhìn bộ dạng của đối phương như thế, đừng nói là chết, bị thương cũng chẳng có, điều này đã làm cho U Minh Lan Vương phẫn nộ. Một tên nhân loại cứng đối cứng với nó lại còn có thể đứng dậy không hề hấn gì, đây đúng là đang trắng trợn sỉ nhục nó. Gờ rào. Một tiếng tru dài đầy tức giận, U Minh Lan Vương xông về phía Dương Diệp. Hình thể của U Minh Lan Vương to lớn không chỉ gấp 10 lần Dương Diệp, nó điên cuồng lao đến thì như thể một ngọn núi nhỏ, mỗi một lần đặt chân mặt đất đều run run, thành thế như thế cực kỳ kinh người. Nhìn thấy U Minh Lan Vương xông đến, Dương Diệp híp hai mắt lại, chân phải đạp mạnh ra, mượn sức bật lên, thân thể xông về phía U Minh Lan Vương giống như một viên đạn pháo. Tại phạm vi chỉ còn cách U Minh Lan Vương chừng một trượng, Dương Diệp trống lên một tiếng. Nắm đấm lóe kim quang kia hung hãn đánh vào đầu sói còn lớn hơn cả thân thể hắn. Một kích này của Dương Diệp có thể nói là dốc hết sức lực, nơi nắm đấm đi qua, không khí như thể bị xé rách, phát ra từng tiếng xé gió rinh rít chói tai. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bầy thú, một người một sói lại lần nữa ra sức đụng vào nhau. Ầm.

Khí thế cả người Dương Diệp lập tức biến đổi, đồng thời kiếm ý phun ra ngoài, phủ ập về phía U Minh Lang Vương. Chiến đấu chân chính bây giờ mới bắt đầu. Chương 97, Tiểu Ngân bị kiếm ý bao phủ, khí thế U Minh Lang Vương bộc phát ra lúc lập tức bị áp chế. Cảm giác được khí thế của mình bị như vậy, con người U Minh Lang Vương co rụt lại, ánh mắt vô cùng trầm trọng. Lần này, nó đã coi Dương Diệp là đối thủ chân chính. Đúng vậy, bằng vào mỗi kiếm ý thôi, U Minh Lang Vương liền phải nghiêm túc đối đãi, đây chính là sự kinh khủng của kiếm ý. Gào! Một tiếng sói tru kinh thiên, U Minh Lang Vương vọt nhảy lên vồ lấy Dương Diệp, hai móng mang theo hàng quang lóa như tuyết xen lẫn với tiếng xé gió chói tai, tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực lớn, so với lúc trước không chỉ mạnh hơn gấp đôi. Ngay khoảnh khắc mà U Minh Lang Vương vọt lên, Dương Diệp cũng động, hắn cất bước chạy về phía U Minh Lang Vương. Khi cách U Minh Lang Vương chỉ còn khoảng hai trượng, Dương Diệp híp hai mắt, thi triển ra tật phong bộ, mang theo một vệt tàn ảnh mà nhảy lên, sau đó choang một tiếng, rút kiếm đâm vào chân U Minh Lang Vương. Đương nhiên U Minh Lang Vương sẽ không trốn, trong mắt nó huyền bảo của nhân loại cũng chả mạnh hơn cây cối bao nhiêu, song lần này nó sai rồi. Soạt! Trường kiếm không gặp được bao nhiêu trở ngại, trực tiếp đâm vào cái chân trái có kích thước còn lớn hơn thân thể Dương Diệp của U Minh Lang Vương. Bị kiếm đâm phải, con người U Minh Lang Vương kịch liệt co rụt lại, nhân loại trước mắt lại có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nó lập tức vừa sợ vừa giận, móng vuốt bên phải đang hạ xuống Dương Diệp lại lần nữa gia tăng thêm sức mạnh. Trường kiếm mới vừa đâm vào chân trái U Minh Lang Vương, Dương Diệp liền chuẩn bị thu kiếm nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, móng vuốt sói của U Minh Lang Vương đã vồ đến. Hắn cũng không dám đưa mình chịu lấy, Dương Diệp quả quyết bỏ kiếm, thi triển ra tật phong bộ nhảy lùi về sau. Tránh né khỏi móng vuốt của U Minh Lang Vương. Phanh! Móng vuốt vồ vào khoảng không, thân thể U Minh Lang Vương đáp xuống mặt đất, ngay lập tức mặt đất nơi U Minh Lang Vương đáp xuống bị sụp lún. U Minh Lang Vương cúi đầu trường kiếm vẫn còn cắm vào trên chân mình, lại nhìn Dương Diệp một chút rồi chợt ngửa đầu gầm lên giận dữ, nó đã thật sự nổi giận rồi. Hai chân sau đạp mạnh, thân thể cao lớn như một ngọn núi nhỏ lao về phía Dương Diệp, vào giờ khắc này. Móng vuốt sắc bén như dao lóe sáng hàng quang làm người ta phải rét lạnh, nhìn thấy U Minh Lang Vương xông đến, Dương Diệp mặt không đổi sắc. Hắn giơ tay phải lên, hướng về phía cái chân trái của U Minh Lang Vương mà nói, đến đây, dứt lời, thanh kiếm vốn cắm trên chân trái của U Minh Lang Vương đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh lanh lảnh rồi chợt hóa thành một vệt sáng bay về trong tay Dương Diệp, kiếm vào tay, Dương Diệp lập tức chạy về phía U Minh Lang Vương, trong quá trình chạy đi ấy. Bàn tay trái của hắn cũng không nhàn rỗi mà hóa thành kiếm chỉ, vung lên về phía U Minh Lang Vương, vụt vụt vụt vụt vụt. Năm luồng kiếm khí kim sắc nối tiếp nhau bắn nhanh về phía U Minh Lang Vương. U Minh Lang Vương vẫn là không tránh né, nó khinh thường tránh né, đương nhiên, khoảng cách gần như thế, nó cũng không cách nào tránh né. Soạt soạt soạt soạt soạt. Năm luồng huyền khí kim sắc không tạo thành thương tổn quá lớn với U Minh Lang Vương nhưng cũng không phải vô ích bởi vì trên đầu của nó đã có thêm năm lỗ máu. Nó lại bị tên nhân loại trước mắt này tổn thương, nhận ra khác thường trên mặt, U Minh Lang Vương sững sờ, tiếp theo là tức giận. Trong nháy mắt nó trở nên dữ tợn, cái miệng há lớn, hung hãn cắn về phía Dương Diệp đã ở trong gang tấc, xem bộ dạng này, nó là đã chân chính muốn giết thật rồi. U Minh Lang Vương khinh thị Dương Diệp. Vì tôn nghiêm của thú vương gì gì đó mà đối cứng với công kích của Dương Diệp, nhưng Dương Diệp thì không, hắn hiểu được nên dài tránh ngắn, hiểu được sở trường và khuyết điểm của mình. Ngay lúc cái miệng sói đầy mùi máu tanh của U Minh Lang Vương sắp chạm vào bản thân, Dương Diệp đột nhiên dừng lại, sau đó chân phải khẽ đạp xuống mặt đất, thi triển ra tật phong bộ, vọt về phía bên phải U Minh Lang Vương, tránh khỏi cú tấn công của U Minh Lang Vương. Sau khi tránh thoát khỏi cú vồ đến kia, Dương Diệp lập tức rút kiếm ra. Sau đó chém ra hơn 10 vệt máu trên phần cơ thể bên phải của U Minh Lang Vương. U Minh Lang Vương dừng bước, xoay người lại, mà lúc này Dương Diệp đã ở ngoài 10 trượng. Nhìn phần cơ thể bên phải và cái đầu đang không ngừng chảy máu của U Minh Lang Vương, Dương Diệp đã hiểu ra một chuyện, đó chính là huyền thú cũng không đáng sợ như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của chúng. Nếu như có thể phá vỡ phòng ngự của chúng, vậy thì hình thể khổng lồ của chúng nó chính là một mục tiêu sống. U Minh Lang Vương không xông lên nữa, dưới sự áp chế của thứ không rõ tên kia, bất kể là tốc độ hay là chiến ý của nó đều giảm xuống vài phần. Đương nhiên, quan trọng nhất là nhân loại trước mắt này có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Một khi hắn có thể phá vỡ phòng ngự của nó, vậy thì ưu thế của nó gần như không còn lại gì. Nhân loại trước mắt và hai huyền thú kia cũng không phải là đến tranh đoạt địa bàn,

nếu để cho Minh Vũ học viện của Đại Tần Đế quốc biết được chúng ta làm như vậy, e là chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Bảy người bên trong màn sáng có hai người là Hạo Nguyệt Tông, một người là Kiếm Tông, bốn người là Minh Vũ học viện của Đại Tần Đế quốc. Minh Vũ học viện này mặc dù chỉ là một học viện hạng hai của Đại Tần Đế quốc, thế nhưng nó cũng đại biểu cho Đại Tần Đế quốc. Nếu để cho Đại Tần Đế quốc biết những việc làm của bốn sư huynh đệ bọn họ nhất định sẽ gặp phiền toái. Về phần Hạo Nguyệt Tông và Kiếm Tông sao? Gã cũng không lo, Tuyên Minh nhếch miệng cười tà mà nói, yên tâm, chỉ cần bảy người bọn họ đều chết, ai sẽ biết chúng ta làm. Nói đến đây, y xoay người gật đầu nói với Tưởng Vệ, lần này coi như ngươi lập công, nếu như không có ngươi dẫn dắt bọn họ níu chân con đại địa hùng vương này, chúng ta căn bản chẳng có cách nào thi triển ra kết giới tráo. Có con đại địa hùng vương này, bốn người chúng ta ít nhất có thể ba tháng không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Nghe vậy, Tưởng Vệ không nói nữa, tài nguyên tu luyện, đây là thứ mỗi đệ tử tông môn đều cần. Ngoại trừ những kẻ yêu nghiệt thiên phú siêu cấp ra, tông môn không thể nào cho không tài nguyên tu luyện. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực hơn, vậy thì phải có tài nguyên tu luyện, không có tài nguyên tu luyện thì tốc độ tu luyện sẽ bị những đệ tử khác bỏ xa. Bất cứ tông môn nào cũng có cạnh tranh ở nguyên môn càng kịch liệt hơn, khảo hạch đệ tử nội môn yêu cầu càng là hà khắc. Nếu bọn họ muốn trở thành đệ tử nội môn thì nhất định phải có được thực lực cường đại hơn nữa, bởi vì số lượng đệ tử nội môn ở nguyên môn là có hạn. Lần đi sang đại địa hùng vương này cũng là vì bốn người đã nhận một nhiệm vụ tông môn, nhưng mà bốn người cũng biết, với thực lực của bốn người bọn họ, chắc chắn là không thể nào giết được đại địa hùng vương này. Cho nên bốn người cho ra một biện pháp, đó chính là tìm kiếm một vài đệ tử đến thập vạn đại sơn lịch luyện kéo chân đại địa hùng vương. Sau đó bọn họ thi triển ra kết giới tráo để vây hãm đại địa hùng vương. Nhưng mà chuyện phát triển có hơi không thuận lợi, bởi vì đại địa hùng vương ngưng công kích bảy người kia. Tuyên Minh cau mày, trong kế hoạch ban đầu của y là để cho bảy người này đánh với đại địa hùng vương đến hai bên đều bị thương. Thực lực bảy người này không sánh bằng đại địa hùng vương, thế nhưng nếu như bảy người này lựa chọn tự bạo thì tuyệt đối có thể gây tổn thương cho đại địa hùng vương. Như vậy đại địa hùng vương sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Thế nhưng hiện giờ đại địa hùng vương cũng ngừng công kích, này hơi khác thường. Tưởng Vệ, mau mở kết giới tráo thả bọn ta ra ngoài. Một gã thanh niên Minh Vũ học viện nóng nảy nói. Tuyên Minh nhếch cười châm chọc, mấy tên Minh Vũ học viện đều không có mắt như vậy sao? Đến bây giờ còn không hiểu ý bọn ta à, nghĩ cũng thật hay, giết đại địa hùng vương sau lưng các ngươi, chúng ta lập tức mở kết giới tráo tha các ngươi đi ra, thế nào? Nghe vậy, một chút ý nghĩ may mắn trong lòng bảy người cũng mất sạch. Bốn gã đệ tử nguyên môn trước mắt thật sự là muốn diệt trừ tất cả bọn họ, các ngươi không sợ Kiếm Tông với Hạo Nguyệt Tông, còn có Minh Vũ học viện trả thù hay sao? Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Trả thù, Tuyên Minh nở nụ cười, gương mặt tràn đầy khinh thường mà đáp, Hạo Nguyệt Tông với Minh Vũ học viện thì thôi, nhưng Kiếm Tông của ngươi coi là cái gì? Cho dù người của Kiếm Tông biết chuyện ngày hôm nay, Kiếm Tông của ngươi dám đến nguyên môn trả thù sao? Nhìn ngươi như vậy, khẳng định là đệ tử mới gia nhập Kiếm Tông. Còn không biết chênh lệch của Kiếm Tông với những tông môn khác, vậy thì để ta nói cho ngươi biết, không nói đến cái khác, đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông nhà ngươi có bao nhiêu người? Không đến một vạn đúng chứ? Ngươi biết đệ tử ngoại môn của nguyên môn bao nhiêu sao? 14 vạn, thế nào, hiện giờ ngươi biết Kiếm Tông rác rưởi đến mức nào rồi chứ? Nghe vậy, Thanh Tuyết tái xanh mặt, nàng biết nguyên môn cường đại hơn Kiếm Tông, cũng biết Kiếm Tông yếu nhất trong 6 đại thế lực. Nhưng bị người chế nhạo khinh thường Kiếm Tông ngay mặt như vậy, làm một đệ tử Kiếm Tông, nàng vừa giận lại vừa bất đắc dĩ, bởi vì nàng hoàn toàn không có cách nào phản bác. Tuyên Minh lạnh lùng nhìn quét qua bảy người một lượt rồi nói, các ngươi đừng nghĩ phá vỡ kết giới này, muốn sống thì đi giết đại địa hùng vương sau lưng các ngươi. Giết nó xong, chúng ta sẽ mở kết giới ra. Gã học sinh của Minh Vũ học viện cười lạnh một tiếng, giết đại địa hùng vương rồi ngươi sẽ mở kết giới ra. Ngươi cho rằng bọn ta đều là con nít 3 tuổi chắc? Nói xong, hắn xoay người về phía đại địa Hùng Vương và nói với nó, Hùng Vương, ta biết ngươi có thể nghe hiểu tiếng người, chuyện lúc trước là bọn ta sai, bọn ta xin lỗi ngươi. Hiện giờ tình cảnh của chúng ta giống nhau, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực phá vỡ kết giới, ngươi cảm thấy thế nào? 6 người còn lại bên trong kết giới cũng là vội vàng xin lỗi, bọn họ bây giờ chỉ có hợp tác với đại địa Hùng Vương mới có một con đường sống. Thấy thế, Tuyên Minh biến sắc. Nếu như mấy người này hợp tác với đại địa Hùng Vương, không thể nghi ngờ là một phiền toái lớn với ba người bọn họ. Ngay khi y chuẩn bị dặn dò ba người xung quanh sớm động thủ thì Đại Địa Hùng Vương tỏ thái độ. Đại Địa Hùng Vương khinh thường nhìn bảy người bên trong màn sáng, sau đó trầm mặt, ánh mắt nhìn thoáng qua hướng Dương Diệp đang nấp, trong mắt lóe lên vẻ suy nghĩ đầy tính người. Nhận thấy được ánh mắt Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp cả kinh trong lòng. Đại Địa Hùng Vương đã phát hiện hắn, xem ra Đại Địa Hùng Vương này thực sự đang giấu giếm thực lực. Nhóc con, mi có thể đối phó được tên này hay không? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Bị Dương Diệp nghi ngờ, chồng tía vô cùng bất mãn, móng vuốt nhỏ cua quào vài cái trên mặt Dương Diệp, sau đó liền chuẩn bị đi đối phó Đại Địa Hùng Vương. Dương Diệp vội vàng cản nó, làm hắn phải xin lỗi vô số lần, nó mới yên tĩnh lại. Ở bên kia, nhìn thấy Đại Địa Hùng Vương tỏ thái độ, bảy người bên trong màn sáng lập tức tâm trạng xuống dốc, chiến là chết, không chiến cũng chết, bảy người bọn họ đã vào thế khó. Nhìn thấy thái độ của Đại Địa Hùng Vương, Tuyên Minh cười phá lên, quả nhiên thú vương đều là vô cùng cao ngạo, nhưng ngay lập tức, tiếng cười của y chợt im bặt, bởi vì Đại Địa Hùng Vương giơ lên một bàn tay đánh vào màn sáng. Phanh! Một tiếng động lớn kinh thiên, mặt đất lắc lư. Màn sáng không bị phá nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên màn sáng đã xuất hiện những vết rạn li ti. Phanh! Lại là một chưởng, khe nứt trên màn sáng gia tăng. Phanh! Khi đến chưởng thứ 10, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, màn sáng ầm ầm vỡ vụn. Sau khi đập nát màn sáng, Đại Địa Hùng Vương không đi công kích mấy người ở đây mà ngồi ở một bên, dáng vẻ xem trò vui, nhân loại với nhân loại chém giết lẫn nhau, chẳng phải là rất thú vị hay sao? Màn sáng vỡ vụn. Mấy người Thanh Tuyết vui vẻ trong lòng, mà đám người Tuyên Minh gần đó thì biến sắc, bởi vì nếu như mấy người kia sống sót rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, vậy thì đây chắc chắn là tai họa đối với bọn họ. Bọn họ không phải là đệ tử yêu nghiệt của Nguyên Môn sẽ không vì bốn người bọn họ mà đắc tội với hai tông môn của Đại Tần Đế Quốc. Nếu như mấy kẻ này sống rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, kết cục tốt nhất của bốn sư huynh đệ bọn họ cũng là tu vi bị phế, trục xuất Nguyên Môn. Bốn người Tuyên Minh nhìn nhau, sau đó gật đầu. Giờ khắc này bọn họ đều nghĩ giống nhau, chẳng bao lâu, mấy người Thanh Tuyết cũng phát hiện bất thường, khi nhìn thấy ánh mắt của đám người Tuyên Minh, bọn họ biết đối phương là muốn diệt khẩu. Một gã nam tử trong Minh Vũ Học Viện rất nhanh đã làm ra quyết định, cổ tay chật động, bốn tấm phù lục xuất hiện ở trong tay, bốn ngón tay bắn ra, trong nháy mắt ba tấm phù lục dính vào trên người ba gã học sinh Minh Vũ Học Viện. Gã nói, chúng ta không phải là đối thủ của bốn người bọn họ, đây là thần hành phù trung phẩm. Mau chạy đi. Nói xong, hắn do dự một chút, lại lấy ra hai tấm thần hành phù đưa cho hai người Hạo Nguyệt Tông, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy đi cùng với ba gã học sinh Minh Vũ Học Viện. Hạo Nguyệt Tông là đứng đầu trong Tam Tông, tạo mối quan hệ với bọn họ chắc chắn là mới có lợi. Về phần Thanh Tuyết thì hắn không để vào mắt, đệ tử Kiếm Tông có ý nghĩa kết giao gì, thần hành phù trung phẩm hết tận mấy vạn kim tệ đấy. Ngoại trừ Thanh Tuyết. Sau khi dùng thần hành phù sáu người còn lại liền chạy về phía cửa ra của hẻm núi, Tuyên Minh mặt mày âm u, lạnh giọng nói, giao ả ta cho tưởng vệ đi. Nói xong y cũng lấy ra ba tờ thần hành phù mà vỗ vào mình và hai người khác, sau đó đuổi theo sau sáu người kia. Nhìn tưởng vệ đứng ở đối diện, Thanh Tuyết nắm thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy lửa giận và không cam lòng. Nàng biết, từ lúc nàng bước vào đội nhóm được thành lập tạm thời này thì nàng vẫn luôn bị khinh thường. Chỉ là không ngờ lần này đối phương lại trắng trợn như vậy, tưởng vệ không nhiều lời vô ích, trường thương vung lên, thân hình chuyển động, đâm mũi thương về phía Thanh Tuyết. Chương 101, miểu sát, 2, đừng khẳng định như vậy, Dương Diệp là tồn tại có thể xông đến kiếm nô tháp thứ tầng 22, khẳng định hắn có sát chiêu gì đó, chúng ta tiếp tục xem một chút đi. Trên đài, lúc Liễu Thanh Vũ thi triển ra thân pháp mê hoặc người, hai mắt Dương Diệp lập tức đóng lại, hắn không thể không thừa nhận. Thân pháp này của Liễu Thanh Vũ thật sự tốt hơn Tật Phong Bộ của hắn, nhưng muốn dùng thân pháp này tới giết hắn, không thể nghi ngờ là đang nói vớ vẩn. Nhìn thấy Dương Diệp nhắm lại hai mắt Liễu Thanh Vũ khẽ híp lại, đương nhiên y sẽ không cho là Dương Diệp ngu ngốc đến mức nhắm mắt lại cùng y chiến đấu. Dương Diệp nhắm mắt, hơn phân nữa là vì không để hai mắt bị mê tung bộ của y mê hoặc. Nhưng nếu đối phương nhắm hai mắt lại, vậy thì y sẽ không nhượng bộ. Một vệt hàn quang hiện lên. Trường kiếm trong tay Liễu Thanh Vũ đâm về phía gáy của Dương Diệp, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, xoay người, một cổ khí thế ác liệt vô hình từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, tràn về phía Liễu Thanh Vũ. Lúc cảm thụ được cổ khí thế đó, Liễu Thanh Vũ kinh hãi gần chết, bởi vì bên dưới khí thế kia, y lại xuất hiện ý nghĩ không muốn chiến đấu nữa, đúng vậy, khí thế kia làm y không còn can đảm để phản kháng, Cũng may phản ứng của y cũng không yếu, lập tức ngăn chặn ý nghĩ trong lòng, đâm về phía Dương Diệp, chỉ là tốc độ lúc này chậm hơn nhiều so với trước kia. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Diệp đã rút kiếm, giữa sân có hàn quang lóe lên, lúc kiếm của Liễu Thanh Vũ cách cổ họng Dương Diệp mấy đốt ngón tay, mọi thứ ngưng lại. Liễu Thanh Vũ nhìn Dương Diệp, ngơ ngác nói, được lắm, kiếm thật là nhanh. Nói xong, một tiếng phốc xuất hiện, máu tươi từ cổ họng Liễu Thanh Vũ bắn ra, sau đó Liễu Thanh Vũ chậm rãi ngã xuống. Mọi người lập tức ngây dại, không nhìn mọi người dưới đài đang ngây ngốc, Dương Diệp đi tới trước mặt Liễu Thanh Vũ, lấy đi không gian giới chỉ của Liễu Thanh Vũ, sau đó đi xuống dưới đài. Lúc nãy trong khi giao chiến, Dương Diệp hiểu ra một ít tác dụng của ý mà bản thân đã lĩnh ngộ, đó là áp chế cùng trói buộc, lúc hắn thi triển ra ý, hắn cảm thấy rõ ràng, bất kể là khí thế hay tốc độ của bản thân Liễu Thanh Vũ đều bị áp chế cùng trói buộc. Cũng bởi vì như thế, hắn có thể đơn giản giải quyết Liễu Thanh Vũ chỉ bằng một kiếm. Hơn nữa, Dương Diệp tin tưởng, cái ý này không chỉ có tác dụng như vậy, bởi vì lúc hắn vận dụng đến ý, tốc độ xuất kiếm cùng khí thế của bản thân đều nhanh hơn bình thường, cũng mạnh hơn rất nhiều. Nói tóm lại, ý giống như một loại hỗ trợ, có thể giúp thực lực toàn thân tăng lên rất nhiều. Lúc Dương Diệp đi xuống sinh tử đài, mọi người mới phục hồi lại tinh thần, sau đó đám người bên Thanh Tuyết nhất thời kích động hoan hô. Lúc trước Dương Diệp đến trễ, làm cho bọn họ chịu không ít tức giận từ đệ tử ngoại môn lâu đời, hiện tại Liễu Thanh Vũ tên kia bị một kiếm giết chết trong nháy mắt, đây là ở trước mặt bọn họ vả mặt đám đệ tử ngoại môn lâu đời, thử hỏi bọn họ làm sao không cao hứng, làm sao không kích động. Dưới đài, sau khi Thanh Tuyết hết khiếp sợ thì lộ ra nụ cười, ba năm về sau, không ai có thể địch lại uy vọng của kiếm môn trong ngoại môn. Trong đám người, sau khi Giang Nguyên tỉnh hồn lại, trong lòng y dâng lên một cảm giác vô lực sâu đậm. Ban đầu y còn tưởng thực lực của bản thân cùng Dương Diệp cách biết không lớn, thậm chí, y còn cho rằng nếu như trước đây Dương Diệp không đánh lén, cùng y chính diện đánh nhau mà nói, y sẽ có bảy thành chắc chắn đánh bại Dương Diệp. Nhưng mà bây giờ, sự thật trước mắt nói cho y biết, mặc dù y là tiên thiên cảnh, Dương Diệp là phàm nhân cảnh, thế nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng lớn vô cùng, y không thể nào đuổi theo Dương Diệp trong một thời gian ngắn được, còn đám đệ tử ngoại môn lâu đời vẫn còn đang khiếp sợ. Xếp hạng 29 trên ngoại môn bảng, cường giả tiên thiên cảnh, Liễu Thanh Vũ cứ như vậy bị miếu sát, điều này đại biểu thế nào? Đại biểu rất nhiều đệ tử ngoại môn sẽ không phải đối thủ của Dương Diệp. Mà Dương Diệp chỉ là một gã phàm nhân cảnh. Sự thật tàn khốc này làm cho rất nhiều đệ tử ngoại môn lâu đời không thể nào chấp nhận được. Dương Diệp không để ý những đệ tử kia, bây giờ hắn thầm nghĩ sẽ đi Thanh Phong Cốc để nghiên cứu ý một chút, sau đó ngày mai đi tham gia khảo hạch nội môn. Lúc đầu sau khi mẫu thân bị bắt, Dương Diệp cũng không quá để ý đối với danh hiệu đệ tử nội môn, thế nhưng sau khi Tiểu Giao gia nhập kiếm tông, hắn cảm thấy cần phải đề cao địa vị ở kiếm tông, như vậy mới có thể bảo hộ Tiểu Giao tốt hơn. Cho nên, hắn quyết định đi tham gia khảo hạch nội môn. Nhưng đúng lúc này, bầu trời xẹt qua một vệt bạch quang, một người trung niên xuất hiện ở trên sinh tử đài. Nhìn thấy người trung niên này, dưới đài vốn đang cực kỳ ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì có thể ngự kiếm đã đại biểu cho linh giả cảnh. Ở trước mặt linh giả cảnh, bọn họ cũng không dám làm càn. Người trung niên kia nhìn lướt qua đám người, sau đó nhìn Tào Hỏa đã đứng trên đài, nói, Tào Hỏa, ai là Dương Diệp? Tào Hỏa ngẩn ra, không biết tại sao người trước mắt muốn tìm Dương Diệp, nhưng hắn cũng không dám hỏi, hắn cũng không thể trêu chọc người này, lập tức chỉ Dương Diệp ở dưới đài, nói, chính là hắn. Người trung niên nhẹ gật đầu, sau đó tới trước mặt Dương Diệp. Sau khi quan sát Dương Diệp, nói, ta phụng mệnh chấp kiếm trưởng lão, đưa ngươi đi vào Thái Thanh Điện, đi theo ta. Nhìn thấy thái độ của Tào Hỏa đối với người trung niên này, tuy Dương Diệp hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt, lập tức nhẹ gật đầu. Người trung niên vung tay phải lên, mang theo Dương Diệp biến mất tại chỗ. Lúc Dương Diệp đi tới nơi trước kia chỉ có thể nghe qua, Thái Thanh Điện, sắc mặt Dương Diệp nhất thời trở nên âm trầm, bởi vì bên trong Thái Thanh Điện có bốn gã mỹ phụ đứng đó. Mà một gã mỹ phụ trong số đó là người đã bắt đi mẫu thân của hắn, Phượng Vũ.